Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thành Tuấn gật đầu. Cưng Chiều sờ đầu của cô nói. Cậu nghe Vãn Đường nói động thực vật phát triển trong không gian đều có vị ngon hơn ở thế giới bên ngoài. Có lẽ cũng sẽ có nhiều dinh dưỡng hơn. Con và mẹ phải ăn nhiều vào, điều trị tốt cơ thể của mình. Trong không gian còn có một ít đồ dùng hàng ngày đơn giản. Cung Linh Lung cầm ly tráng men, pha hai ly trà, mỗi người một ly, cầm ly trà cùng cậu chậm rãi đi ở hai bên bờ ruộng lúa mạch. Linh Lung, hiện tại diện tích trong không gian đã rất lớn, sau này cậu sẽ đi mua sắm một số hạt giống dược liệu. Con quy hoạch ra một mảnh đồng ruộng dùng để trồng dược liệu. Vãn Đường có thiên phú chế dược rất cao. Khi mẹ con trưởng thành lại nhận được truyền thừa về y dược đông y. Lúc trước cậu đã nói chuyện với mẹ của con rồi. Nếu sau này lại có cơ hội thì mẹ của con vẫn cứ muốn nghiên cứu phát minh thuốc. Cô của con ở Hồng Kông cũng có một số sản nghiệp buôn bán thuốc men. Tạm thời chỉ kinh doanh thuốc Tây. Cậu hai của con là kỹ sư máy móc cao cấp, chủ yếu nghiên cứu phát minh thiết bị chữa bệnh. Còn phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh ở cả hai nơi là Hồng Kông và nước M. Lúc trước chủ yếu chỉ cung ứng cho bệnh viện nước M, hiện tại cậu hai của con đang chuẩn bị mở rộng thiết bị đến châu Y rồi. Bà cô đã muốn giao chuyện buôn bán dược liệu cho bọn cậu từ lâu rồi. Để cậu tự sáng lập công ty y dược riêng. Bây giờ đã tìm được hai mẹ con, có Vãn Đường nghiên cứu phát minh thuốc mới, tình hình chính sách trong nước cũng sắp có thay đổi tốt đẹp. Sau này chúng ta có thể nhanh chóng bắt tay vào làm từ ngành này. Cung Linh Lung gật đầu đồng ý, dạ được, vậy con sẽ chuẩn bị trước. Cứu viện ở khu vực bị động đất đã kết thúc, hiện tại bên trên đang bắt đầu sắp xếp lại khu vực đó và xây dựng lại. Cũng đang động viên cả nước quyên tiền chi viện. Cậu dự định sẽ dùng danh nghĩa của nhà họ Cung để quyên tặng một số tiền, coi như là làm việc thiện tích đức cho nhà họ Cung. Cũng giúp con củng cố lại không gian truyền thừa, để nhà họ Cung lại quay về tầm nhìn của kinh đô, chuẩn bị sẵn sàng để sau này lại quay về nước phát triển. Mọi chuyện đều nghe theo cậu. Hai cậu cháu bọn họ ở trong không gian trò chuyện về quy hoạch phát triển của nhà họ Cung trong tương lai. Lúc này thì Lục Tĩnh Xuyên đã tập họp với sư huynh muội của mình. Bọn họ điều động người trong quân khu Kinh Đô, bao vây lấy trạm trao đổi phế liệu sắt thép nào đó ở phía tây thành phố. Làm một trận với đám chó săn của nhà họ Trịnh đang lẩn trốn ở nơi này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chuông 608. ATML. Chỉ nửa tiếng sau, chiến đấu đã kết thúc. Tài sản mấy trăm vạn mà Trịnh phủ nhân giấu ở nơi này đều bị quét sạch sẽ. Đám chó săn do ông ta đào tạo tỉ mỉ ngoại trừ những người bị đánh gục ra. Số còn lại cũng đều bị sa lưới. Ngoài ra, Lục Tĩnh Xuyên còn tìm được chứng cứ đủ để làm con trai trưởng của nhà họ Trịnh phán tội tử hình ở nơi này. Chờ đến khi ba mẹ con bọn họ kết thúc công việc về đến nhà thì Cung Linh Lung đã ngủ từ lâu. Trên bếp nhỏ trong phòng bếp còn đang hầm một con gà cho bọn họ. Có để lại một tờ giấy trên bàn nhắc nhở bọn họ. Chu Lan cầm gấp hai cái đùi gà ra để riêng, để sáng mai con dâu dậy làm bữa sáng. Ba mẹ con bọn họ mỗi người đều ăn một chén canh sau đó mới quay về phòng đi ngủ. Sáng sớm lúc Cung Linh Lung thức dậy đã nghe được trong phòng bếp vang lên tiếng động. Cô lập tức thức dậy đi qua đó, thấy mẹ chồng đang nấu bữa sáng. Cô hỏi, mẹ, tối hôm qua anh Tĩnh không về nhà hả mẹ? Gần một giờ sáng mẹ với nó mới về nhà. Hôm nay Tĩnh Dương đính hôn, còn có một vài thứ chưa kịp mua. Lúc nãy hai anh em bọn nó chạy đi mua rồi. Chắc là sắp về. Chu Lan cầm đảo nhẹ mì sợi trong nồi. Cầm bình nước rót nước ấm cho cô. Nhìn về phía bụng của cô hỏi. Linh Lung, Sao hôm nay đến giờ này rồi mà ba nhóc con còn chưa tạo phản nữa? Mẹ, tối hôm qua trước khi đi ngủ con đã ăn một con gà. Còn ăn 6 quả trứng, 2 trái táo. Lúc đó Cung Thành Tuấn cũng ở lại ăn khuya với cô. Nhìn thấy lượng cơm của cô cũng sợ hết hồn. Nếu không phải xác định cô và ba đứa nhỏ đều rất khỏe mạnh thì hôm nay ông ấy nhất định sẽ kéo cô đi tìm bác sĩ kiểm tra rồi. Cách Chương.